Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423 song thụ viên. Chương 423 song thụ viên. Terumi mây mang theo tàn binh bại tướng chạy về vụ ẩn thôn, lúc này khoảng cách Ino sử dụng tiên cương, cũng thông linh, U Minh Lộ, đã qua đi không sai biệt lắm suốt một ngày thời gian, tiên cương lúc ban. Đầu là đôi tay chụp mà, sau lại Ino cảm thấy tư thế biệt nữ, liền đổi thành chắp tay trước ngực, kết ngồi xếp bằng ngồi tư thế, Senju Hashirama có logarit Senju. Nàng cảm thấy chính mình tiên cương lộng một cái kết ngồi xếp bằng ngồi, cũng là thực hợp tình hợp lý, ngày này thời gian Ino trừ bỏ linh nguyên mua, cũng là làm một ít việc, nàng ở vụ ẩn thôn trồng cây, loại hai cây. Này vẫn là Moegi phía trước cho nàng hạt giống, hai viên che trời đại thụ ở cực âm nơi khỏe mạnh. Trưởng thành, từ chết chuyển sinh, tiên cương tắc ngồi xếp bằng ở song thụ chi gian. Ino lợi dụng tiên cương tìm hiểu tự nhiên năng lượng huyền bí. Xa xa xem qua đi, thực sự có như vậy điểm xa la song thụ viên ý tứ, song thụ rũ xuống vô số căn cần. Một ít không kịp thoát đi vụ ẩn thôn dân ở vượt qua lúc ban đầu khủng hoảng sau, nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Rất nhiều người trực tiếp ngồi ở dưới tàng cây quy y, bọn họ mặc cho căn cần đem chính mình như là cái kén giống nhau bao vây lại. Tâm linh cùng song thụ hội hợp đến cùng nhau, Ino mượn dùng song thụ. Chia sẻ không ít chính mình mới vừa biên chuyện xưa, cái gì Senju Hashirama chém rớt phụ thân Senju. Phật gian cây hoa anh đào, sau đó dũng cảm mà thừa nhận sai lầm a. Cái gì chim sẻ nhỏ đụng phải mộc diệp cột điện, lúc sau nhị đại Hokage mệnh lệnh toàn thôn cúp điện nghĩ cách cứu viện chim sẻ nhỏ a. Các loại canh gà văn một trận rót, chia sẻ tiểu chuyện xưa đồng thời. Quy y thôn dân cũng sẽ cống hiến ra bản thân trí tuệ cùng thân thể, tới giúp Ino thí nghiệm thuộc về nhân loại tiên nhân hình thức, cảnh tượng phi thường hài hòa tổng. Cộng có 1250 danh vụ ẩn thôn dân treo ở song thụ căn cần thượng, vẫn luôn liền không đi tiệt thực. Vô ngữ, lúc ấy, đúng là giờ này khắc này, người không phải là cố ý đi. Thực mau, chính hắn liền lật đổ cái này suy đoán, tuyệt đều không có tận mắt nhìn thấy đến Kaguya trồng cây. Huống chi là Ino, Ino không có khả năng biết thần thụ, càng không thể biết vô hạn nguyệt đọc sự. Nhưng trước mắt này 1000 nhiều người treo ở trên cây cảnh tượng, như thế nào khiến cho hắn nhìn như vậy biệt nữ đâu? Hắn đem đang ở chuyển nhà Obito gọi tới. Lão Lục, tới, chúng ta cùng nhau xem diễn, chẳng lẽ đây là vô hạn nguyệt độc? Obito chấn động, đây là ai a? Đặt ta sinh ý, không nghĩ lăn lộn đi. Đương biết được đây là Ino trong lúc vô tình làm ra tới sự tình, hắn liền rất nghiêm túc hỏi Tuyết, nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Nàng có phải hay không biết một ít đồ vật? Tuyệt không sẽ đối Obito nói thật, lúc này chỉ là từ Senju Hashirama bên kia nói sơ lược. Đơn giản nói nói mộc độn, cho rằng trước mắt đây cũng là mộc độn một cái lộ tuyến, là nhất định phải đi qua giai đoạn. Obito truy vấn, sao có thể là nhất định phải đi qua giai đoạn? Phía trước Senju Hashirama nhưng không làm ra như vậy kỳ quái ngoạn ý, xem ra mộc độn giữa bí mật rất nhiều a. Obito một bên nói, một bên đánh giá Tuyệt biểu tình. Hắn cảm thấy cái này nhìn không thấu tâm tư đồng bạn che giấu một ít quan trọng tình báo, Tuyệt chỉ là cười cười, không nói thêm gì. Tuyệt hiện tại nhân thiết chính là đốm làm ra tới sinh mệnh thể. Qua loa lấy lệ trụ Obito. Hai người mang theo xem diễn tâm thái, ở một bên cường thế vây xem, bọn họ muốn nhìn một chút, Ino rốt cuộc là muốn làm gì, quyền binh vệ tận lực cứu viện. Trừ bỏ quy y chúng, vẫn là có ngàn hơn người lâm vào vĩnh hằng trầm miên, này trong đó bình dân. Cùng ninja số lượng không sai biệt lắm một nửa khai, rất nhiều trải qua quá, huyết vụ chi thời kỳ. Ninja liền cảm thấy chính mình nghiệp chướng nặng nề. Nhìn đến bạn cũ ở đối chính mình kêu gọi, lựa chọn nằm yên. Kết quả này một nằm xuống liền rốt cuộc không lên, Terumi mây trở lại cửa thôn. Đưa mắt nhìn ra xa, liền thấy nơi xa mây đen giăng đầy, bất đồng với trên biển mưa to. Lúc này trong thôn yên tĩnh một mảnh, gần như nghe không được cái gì thanh âm, sở dĩ nói gần như là bởi vì cẩn thận nghe nói, vẫn là có thể nghe được một ít thanh âm, bên trong là cái gì thanh âm. Nàng hỏi quyền binh vệ thật mạnh thở dài. Thủy ảnh đại nhân, là chúng ta thôn dân ở tụng kinh. Ít nhất ta cảm thấy là tụng kinh, đều biến thành cái này quỷ dạng. Tụng cái gì kinh? Terumi mây dựng lên lỗ tai. Cẩn thận nghe, cái gì? A nậu nhiều la tam miểu tam bồ đề tâm, cái gì thiện nam tử? Thiện nữ nhân, nghe được nàng không hiểu ra sao, thanh âm rất chỉnh tề. Nhưng liền bởi vì chỉnh tề, mới đáng sợ, này đó nhưng đều là nàng thôn dân a. Tụng kinh lực lượng truyền tới thôn ngoại, nhìn bên cạnh những cái đó sắc mặt bình tĩnh, giống như mất đi hơn phân nửa tức giận thôn dân. Terumi mây cắn răng hàm sau. Hỗn đản, ta muốn giết nàng. Nàng ý chí lực so bình thường ninja cường một mảng lớn. Vô luận là U Minh lộ vẫn là tụng kinh, đối nàng ảnh hưởng đều cực tiểu. Terumi mây trong lòng nghẹn một đoàn hỏa. Một cái hai cái, đều tới khi dễ vụ ẩn thôn. Các ngươi không chết tử tế được a? Thủy ảnh đại nhân, thủy ảnh đại nhân, ngươi cần thiết bình tĩnh lại. Bình tĩnh, ngươi cái này gả không ra xấu nữ nhân. Cho ta thanh tỉnh một chút a. Quyền binh vệ cũng mặc kệ cái gì cấm kỵ không cấm kỵ, Terumi mây xác thật có chút tâm phù khí táo. Mất đi ngày xưa bình tĩnh đầu óc, chủ yếu là nàng một đường từ đốm đỏ đảo chạy về tới. Chakra hao phí thật lớn, gần nhất bị vân ẩn, bị Mộc Diệp Luân gạo giống nhau qua lại làm. Tâm thái đều băng rồi, quyền binh vệ nói làm nàng khôi phục bình tĩnh. Nàng gắt gao nhìn vị này cố vấn. Cũng dám nói lão nương gả không ra. Quyền binh vệ đối mặt nàng đằng đằng sát khí ánh mắt, chỉ có thể chỉ vào nơi xa tiên cương. Ý tứ là ngươi trước đem cái này ngoạn ý giải quyết rớt đi. Các ngươi đều ở bên ngoài chờ, ta đi giải quyết nàng. Nếu ta thất bại. Terumi mây như là dao đãi di ngôn giống nhau, nhìn về phía biểu tình càng thêm uể oải nguyên sư. Nếu ta cũng chưa về, nguyên sư đại nhân liền xuất lĩnh thôn hướng Mộc Diệp đầu hàng đi. Sở hữu chịu tội đều là của một mình ta, nàng không màng mấy người phản đối. Một mình đi vào trình hắc bạch hai sắc thôn, ha ha. Terumi mây tỉ tỉ, đã lâu không thấy a. Ino đồng dạng ngồi ở tiên cương đỉnh đầu. Terumi mây mới vừa tiến vào nhẫn thuật phạm vi. Nàng liền cảm giác tới rồi, Terumi mây nhìn bị căn cần treo ở giữa không trung. Biểu tình bình tĩnh tụng kinh một chúng thôn dân. Khuôn mặt thượng lần nữa hiện ra tức giận, nàng thật sự vô tâm tình cùng Ino nhàn xả đạm. Vừa ra tay chính là tuyệt kỹ, phí độn, xảo xương mù chi thuật. Đồng thời có được dung độn cùng phí độn hai loại huyết kế giới hạn. Terumi mây không thẹn nàng thủy ảnh chi danh, phí độn là từ thủy cùng hỏa hai loại chakra tính chất. Biến hóa tổ hợp mà thành, sốt cao xương mù độ ấm cực cao. Cố tình lại bất đồng với hỏa độn bá đạo. Đây là một loại giết người với vô hình cường đại nhẫn thuật. Ino đối với gia hỏa này hiếm lạ cổ quái. Huyết kế giới hạn cũng là đầu đại. Năm đó Obito như thế nào không đem nàng lộng chết đâu. Bình thường năm thuộc tính nhẫn thuật đối mặt huyết kế giới hạn nhẫn thuật cũng không chiếm thượng. Phong, lại không tồn tại khắc chế quan hệ. Nàng cấp tiên cương một cái tiếp tục duy trì U Minh lộ mệnh lệnh. Chính mình thả người nhảy lên, tay phải giương lên, Mộc Long chui từ dưới đất lên mà ra. Gào thét một tiếng, liền đem đang ở nhanh chóng tràn ngập phí độn một ngụm nuốt vào, ân. Ino liền cảm thấy tạo thành Mộc Long thân thể chakra ở nhanh chóng tiêu hao. Cái này phí độn đối Mộc Long ăn mòn tốc độ còn muốn lớn hơn Mộc Long hấp thu chakra tốc độ, không? Đến 3 giây thời gian. Mộc Long liền mắt thường có thể thấy được mà thay đổi, trở nên mềm oạt, cuối cùng càng là gỗ mục giống nhau, ầm ầm ngã xuống đất. Tấu chương xong, hết chương.